Chúa Tể Chi Vương, chương 1484, Thuần Dương Cung, góc truyện audio.com. Sau khi xác định mục tiêu, Triệu Phong liền bắt đầu lên đường, nhanh chóng chạy tới Thuần Dương Cung. Trên đường đi, trong lúc Triệu Phong đi ngang qua một tòa giao dịch linh điện đại hình, đã nghe được một chút tin tức liên quan tới Thiên Cơ tộc, hắn liền dừng lại trong chốc lát. Có nghe nói gì chưa? Nghe đồn đoạn thời gian trước trong thần vực man hoang đã xuất hiện bóng dáng của thế lực Thiên Cơ tộc a. Chủng tộc trí tuệ bài danh thứ 3 trong thái cổ vạn tộc. Vừa nghe nhắc tới Thiên Cơ tộc, đại đa số mọi người ở đây đều thể hiện ra thần sắc kính nể. Thiên Cơ tộc, chủng tộc thần thoại bài danh thứ 3 trong thái cổ vạn tộc, là chủng tộc có trí tuệ cao nhất. Bọn họ từng chế tạo ra các loại vũ khí đại phá diệt có uy lực hủy thiên diệt địa, lại càng nỗ lực phục chế huyết mạch thái cổ tộc chí cường hoàn mỹ, hơn nữa còn có ý đồ chế tác máy móc thời gian, tiến hành xuyên toa quá khứ thay đổi lịch sử. Các loại ý nghĩ của bọn họ đều khiến cho vạn tộc kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng chính bởi vì thực hiện những kế hoạch đó, bọn họ đã không chút kiêng kỵ cướp đoạt khai phá, đắc tội với rất nhiều chủng tộc thái cổ cường đại, cuối cùng dưới sự liên thủ đả kích của đa số các chủng tộc mà bị trọng thương, ẩn nấp biến mất khỏi thần vực man hoang. Nhưng không ngờ thời gian qua lâu như vậy, lúc này lại phát hiện ra tin tức của Thiên Cơ tộc. Xem ra trận đại chiến kia đã khiến hành tung của Thiên Cơ tộc bị bại lộ a. Trong lòng Triệu Phong thầm suy đoán, mặc dù lúc đó hắn ở trong mật thất nhưng vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh to lớn xảy ra bên ngoài thần quốc. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy, cho dù muốn giấu giếm cũng không che giấu nổi. Bất quá, mọi người cũng chỉ biết được tin tức Thiên Cơ tộc đã xuất hiện, về phần Thiên Cơ tộc đến cùng là đang làm chuyện gì, lại hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Phong đã từng lưu lại trong thần quốc của Thiên Cơ tộc một thời gian, cũng xem như có chút hiểu rõ. Theo như hắn thấy, Thiên Chủ chính là một người có dã tâm hoài bão to lớn, Thiên Cơ tộc tất nhiên là có mục đích không ai biết rõ. Nhưng Triệu Phong cũng lười quản nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng đề thăng thực lực, bảo hộ an toàn cho bản thân mà thôi. Ngoại trừ tin tức Thiên Cơ tộc xuất hiện ra, chủ đề nóng hổi còn lại chính là tin tức về Thần Mâu thứ 9. Tất cả mọi người chỉ biết là Thần Mâu thứ 9 đã xuất hiện, về phần những chuyện khác lại cũng không biết rõ ràng lắm. Sau khi nghe ngóng một phen, Triệu Phong mới biết được thế lực lúc trước tấn công Thiên Cơ tộc là Phong Thần Thánh Địa. Là thế lực sau lưng Đường Bạch, thảo nào, lúc trước Triệu Phong đã tận mắt nhìn thấy Đường Bạch trốn thoát được một mạng. Địa vị của Đường Bạch ở trong Phong Thần Thánh Địa tất nhiên là không thấp, mà hắn cũng nhất định sẽ đem chuyện tình Thần Mâu thứ 9 nói lại cho cao tầng của Phong Thần Thánh Địa. Nói như vậy, Phong Thần Thánh Địa đột nhiên đánh tới thần quốc của Thiên Cơ tộc cũng không phải là muốn báo thù gì, mục đích thật sự rất có thể là vì Thần Mâu thứ 9. Chính bởi vì như vậy, cho nên Phong Thần Thánh Địa sau khi hành động thất bại, đã lan truyền tin tức này ra ngoài. Sau khi nghe ngóng một phen, Triệu Phong liền rời khỏi giao dịch linh điện, tiếp tục lên đường. Chừng 10 ngày sau, lúc hắn đi ngang qua trên không một cái biển nhỏ. Ầm ầm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Góc truyện audio.com, tranh đấu kinh thiên động địa, có cường giả thần chủ đang chiến đấu. Triệu Phong lập tức suy đoán ra thực lực của kẻ đang chiến đấu. Bình thường, giao chiến cấp thần chủ trong thần vực man hoang vẫn luôn hiếm thấy vô cùng, gần như chỉ có chiến tranh giữa các thế lực ngũ tinh mới xảy ra. Triệu Phong khẽ vận chuyển tà mâu, phát hiện tại phương xa đang diễn ra một trận chiến truy sát. Mà khiến cho Triệu Phong không biết nói gì chính là, đối phương đang rất nhanh phóng thẳng về phía hắn. Kẻ chạy trốn phía trước là một lão giả già nua, một đầu mái tóc màu đỏ nhạt, thân mặc kim bào, sắc mặt đoan chính, tu vi thần chủ nhất trọng thiên. Mà kẻ đuổi giết là hai gã thần chủ nhất trọng thiên, một người trong đó lại càng đạt tới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong. Đồng thời, toàn thân hai kẻ đuổi giết này cũng bao phủ bên trong một mảnh lưu quang hôn ám, nhìn không rõ tướng mạo. Lão già tóc đỏ đang chạy trốn liếc nhìn Triệu Phong một cái, sau đó liền từ bên cạnh cực nhanh bay qua. Bởi vì Triệu Phong đã ẩn giấu khí tức, lão già tóc đỏ trong lúc vội vội vàng vàng đã cho rằng tu vi Triệu Phong quá thấp nên trực tiếp đã bỏ qua. Dù sao tướng mạo Triệu Phong cũng còn rất trẻ tuổi, nhưng khiến Triệu Phong không ngờ chính là, hai gã thần chủ tướng mạo nhìn không rõ phía sau kia lại hung hăng liếc nhìn Triệu Phong một cái. Tiểu tử này đã nhìn thấy chúng ta. Giết hắn, một gã thần chủ thanh âm thoáng chút già nua trong đó chợt quát lên. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo quang trường hôn ám thật lớn đã gào thét đánh thẳng về phía Triệu Phong. Khoảnh khắc này, mặt biển phía dưới cuồn cuộn chấn lên một đạo cự lãng ngập trời. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng thoáng có chút khó chịu. Thần lực hỗn nguyên mạnh mẽ vận chuyển cũng đánh ra một quyền. Oanh phanh, một quyền nhìn như bình thản kia đã trực tiếp đánh nát công kích của thần chủ đối phương. Một màn này khiến cho sắc mặt gã thần chủ thi triển công kích kia khẽ chấn động. nhìn lầm rồi, thanh âm một gã thần chủ trung niên còn lại chợt vang lên. Vừa rồi đã có chút mạo phạm, kính xin các hạ thứ lỗi. Thanh âm già nua kia một lần nữa vang lên, hiện tại bọn chúng đang truy sát một gã thần chủ, nếu lại trêu chọc thêm một gã thần chủ nữa, như vậy sự tình liền phiền toái. Cho nên hắn lập tức xin lỗi Triệu Phong. Triệu Phong thấy đối phương đã xin lỗi, cũng không quản nhiều nữa, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt lão già tóc đỏ đang chạy trốn phía trước kia lại lóe lên một cái, nhìn thẳng về phía Triệu Phong. Các hạ, xin hãy xuất thủ cứu ta một mạng. Lão Phu nguyện xuất ra đại lượng thần tinh chân tài kính tặng. Trong giọng nói của lão già tóc đỏ mang theo một tia khẩn cầu. Hiện tại hắn đã trọng thương, đối mặt với sự truy sát của hai gã thần chủ cường đại, rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Triệu Phong cũng không nói gì, xoay người rời đi. Thần tinh cùng chân tài của thần chủ nhất trọng thiên bình thường, hắn căn bản là không đặt vào mắt. Huống hồ, đây là chuyện tình của những thần chủ khác, hắn cũng không tiện quản nhiều. Đa tạ, các hạ đi thong thả. Hai gã thần chủ trong đạo lưu quang màu đen kia khẽ mỉm cười. Mau thúc thủ chịu trói đi. Một người trong đó lập tức quát lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, đâm ra vô số đạo thương mang hôn ám, trải rộng khắp thiên địa, khiến cho người ta muốn tránh cũng không tránh được. gocchuyenaudio.com Các hạ, đừng đi à. Chỉ cần người cứu ta một mạng, Thuần Dương Cung sẽ dâng trọng lễ cảm tạ. Lão già tóc đỏ thấy tình thế nguy cấp, một lần nữa cầu cứu Triệu Phong. Thuần Dương Cung, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, thần sắc khẽ động. Hiện tại hắn đang định tới Thuần Dương Cung nhìn xem một chút. Hắn kết hợp các loại ghi chép trong mật khố thư tịch của Thiên Cơ tộc cuối cùng suy đoán ra, trong lãnh địa Thuần Dương Cung của Thông Đài vực có khả năng cất giữ bí mật truyền thừa, bảo vật của Bổ Thiên tộc. Thuần Dương Cung chắc chắn sẽ không trực tiếp nói cho hắn biết một vài tin tức cơ mật của mình. Nhưng nếu hắn cứu một gã thần chủ của Thuần Dương Cung, như vậy đối phương khẳng định sẽ tận lực trợ giúp chính mình. Triệu Phong đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía lão già tóc đỏ. Các hạ, mời ngươi không nên nhúng tay vào việc này. Một khi chúng ta giải quyết xong người này, chúng ta nguyện ý phân cho ngươi một nửa những đồ vật trong không gian trữ vật của hắn. Hai kẻ đuổi giết thấy Triệu Phong đột nhiên xoay người lại, liền biết tình huống xuất hiện chuyển biến, lập tức nói. Triệu Phong thoạt nhìn tuổi còn khá trẻ, nhiều lắm chỉ là thần chủ nhất trọng thiên, liên thủ với lão già tóc đỏ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai người bọn chúng. Nhưng hai gã thần chủ liên thủ với nhau, bọn chúng cũng không làm gì được đối phương, cuối cùng sẽ để cho đối phương chạy thoát. Phân cho một nửa lợi ích trên người một gã thần chủ, điều kiện này đã thập phần rộng rãi rồi, dù sao Triệu Phong chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Các hạ, Thuần Dương Cung là thế lực ngũ tinh, đến lúc đó mời ngươi ghé qua Thuần Dương Cung làm khách một chuyến, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Lão già tóc đỏ thấy còn có chuyển cơ, liền bổ sung thêm một câu. Hiện tại Triệu Phong chính là hy vọng sống sót duy nhất của hắn. Các ngươi mau cút đi. Triệu Phong nhìn về phía hai gã thần chủ bao phủ trong lưu quang hôn ám, khẽ quát một tiếng. Lúc này hắn đã quyết định sẽ cứu lão già tóc đỏ này. Cái gì? Trong lòng hai kẻ đuổi giết có chút ngạc nhiên. Cho dù Triệu Phong muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng thái độ như thế của hắn không khỏi quá mức kiêu ngạo rồi à. Tuổi còn rất trẻ, nhiều lắm chỉ là thần chủ nhất trọng thiên, cho dù liên thủ với lão già tóc đỏ đã trọng thương cũng chưa chắc là đối thủ của hai người bọn chúng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thần lực hỗn nguyên ba động ra. Khoảnh khắc này, thiên địa trở nên hôn ám, tất cả lực lượng phụ cận đều tụ tập về phía Triệu Phong. Sắc mặt hai kẻ đuổi giết kia khẽ ngẩn ra, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên chém mạnh ra một quyền, một đạo quyền ảnh hôn ám to lớn như núi nghiền áp thẳng về phía hai người kia. Thật mạnh, thời điểm đối mặt với công kích của Triệu Phong, hai người bọn chúng mới cảm nhận được thực lực của Triệu Phong cường hãn. Bất luận thực lực hắn như thế nào, chỉ riêng thần lực trong đạo quyền ảnh này cũng đã khiến cho tim hai người bọn chúng đập nhanh không thôi, không dám mạnh mẽ đón đỡ. Lui, hai người lập tức đưa ra quyết định, dù sao Triệu Phong đã can thiệp vào việc này, hành động của bọn chúng cũng đã thất bại, huống hồ Triệu Phong lại còn cường đại như vậy. Oanh phanh, hai người vội vàng liên thủ thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, khó khăn. gocchuyenaudio.com, lắm mới ngăn cản được công kích của Triệu Phong. Sau đó, hai người bọn chúng cấp tốc rời khỏi nơi đây. Mà lão già tóc đỏ kia thì miệng há hốc hồi lâu mới tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ, lão già tóc đỏ vô cùng trịnh trọng nói với Triệu Phong. Trước đây hắn vẫn còn hoài nghi thực lực của Triệu Phong, nhưng vừa rồi Triệu Phong chỉ cần một quyền đã trực tiếp dọa lui hai gã thần chủ kia tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, tất nhiên là thiên tài của một thánh địa nào đó. Không phải ngươi vừa mời ta đi Thuần Dương Cung làm khách sao? ta chính là đang có ý đó. Triệu Phong mỉm cười nói, nếu như các hạ muốn đi Thuần Dương Cung tự nhiên là hoan nghênh. Lão giả tóc đỏ thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ mừng rỡ nói. Trên đường đi, Triệu Phong biết được lão giả tóc đỏ này tên là Ngao Hồng Quang, là trưởng lão của Thuần Dương Cung, lần này ra ngoài làm việc lại bị mai phục tập sát, sau đó mới gặp được Triệu Phong. Đối với thân phận của mình, Triệu Phong vẫn báo ra cái tên Triệu Vong, cũng xưng mình là thần chủ của sinh mệnh thánh địa, như vậy sẽ có thể giảm đi sự hoài nghi của đối phương. Dù sao sinh mệnh thánh địa cách nơi này khá xa, cộng thêm thần chủ trong một cái thánh địa cũng khá đông đảo, trong lúc nhất thời cũng không ai thể điều tra ra được. Cảm ứng với tiểu tặc Miêu cũng càng ngày càng gần. Trên đường đi, Triệu Phong thông qua khế ước linh sủng, cảm ứng được tiểu tặc Miêu đang ở rất gần. Không ngừng tiến về phía trước, Triệu Phong phát hiện tiểu tặc Miêu cũng đang ở phụ cận Thuần Dương Cung. Tiểu tặc Miêu có năng lực bói toán đoán mệnh, có lẽ nó đã biết được Triệu Phong muốn đi tới Thuần Dương Cung, cho nên đang ở đó chờ mình. Quả nhiên, thời điểm vừa bước vào Thuần Dương Cung, Triệu Phong liền xác định được điểm này. O không ô, Thuần Dương Cung tọa lạc trên một mảnh núi non cao vút, kiến trúc một mảnh kim hồng sắc, tản ra một loại khí tức cương liệt ấm áp. Trong đại điện trung ương Thuần Dương Cung, các cao tầng của Thuần Dương Cung đều đang tề tụ một đường. Cung chủ Thuần Dương Cung là một lão già hồng bào, thân hình cao gầy, tu vi thần chủ nhị trọng thiên, khí tức hơi chút mạnh mẽ. Ngoại trừ hắn ra, còn có một gã nam tử trung niên thần chủ nhất trọng thiên nữa. Lần này thật sự đa tạ các hạ a, cung chủ Thuần Dương Cung mấy lần biểu đạt sự cảm kích. Thuần Dương Cung có tổng cộng 3 gã thần chủ, Triệu Phong đã cứu tính mạng một gã thần chủ trong đó, trong trình độ nhất định có thể nói là đã ảnh hưởng tới vận mệnh của Thuần Dương Cung. Các hạ nếu có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, Thuần Dương Cung sẽ tận lực thỏa mãn. Cung chủ Thuần Dương Cung ôn hòa nói, theo như hắn thấy, Triệu Phong cứu Ngao Hồng Quang một mạng, lại đích thân đi tới Thuần Dương Cung, nhất định là có mục đích. Lần này Triệu Mỗ đến đây, quả thật là có chút chuyện muốn làm. Triệu Phong vừa nói được phân nửa chợt dừng lại trong chốc lát. Chuyện liên quan tới bí mật của Bổ Thiên tộc, hắn tuyệt đối không thể trực tiếp nói ra, cần thay đổi một chút phương thức dò hỏi, âm thầm điều tra. Nhưng đúng lúc này, một gã trưởng lão của Thuần Dương Cung chợt vội vội vàng vàng chạy vào trong này. Chuyện gì, không thấy ta đang tiếp đãi khách quý sao? Sắc mặt cung chủ Thuần Dương Cung có chút không vui. Cung chủ, lại là con mèo kia. Sắc mặt gã trưởng lão này có chút khó nhìn. Cốc truyện audio.com Cấp bách nói, cách chương.